Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1838. Chương 1838. Phát động. Lúc này trận pháp mở ra, từng đợt quang mang chiếu rọi bốn phía. Kia lực lượng vô hình đem Bạch Vũ Triết mấy chục người đều bảo hộ ở trong đó. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đã tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Tại trong trận pháp, bọn hắn có thể công kích người bên ngoài, mà người bên ngoài muốn công kích đến bọn hắn. Như vậy nhất định phải trước tiên đem trận pháp cho phá vỡ mới được. Tại trận pháp phía trước nhất, hơn 10 hắc ma điện cường giả đằng đằng sát khí nhìn xem bọn hắn. Người cầm đầu tên là Diêm Trấn, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Hắn lúc này khí tức ngoại phóng, giống như một tòa không thể gặp ngọn nguồn vực sâu. Khí tức kinh khủng cho dù là cách trận pháp, cũng làm cho người ở bên trong cảm thấy từng đợt ngạt thở. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, bất kỳ cái gì một cái đều coi là cường giả tuyệt đỉnh. Cho dù là tại Thiên Ma Đại Lục cũng giống vậy. Bất quá, Diêm Trấn không có lập tức động thủ. Hắn đang chờ đợi Lâm Tôn giả phá trận, hoặc là nói, tìm ra trận pháp nhược điểm, bằng nhanh nhất tốc độ đem nó oanh phá, nếu không muốn lãng phí rất nhiều thời gian cùng lực lượng. Mà Bạch Vũ Triết thì là trận địa sẵn sàng xếp bằng ở bên trong. Sắc mặt bình thản, thường xuyên đóng dấu quyết điều động một số trận pháp ảo diệu. Trận pháp này rất cổ lão, cũng không tính đứng đầu nhất, nhưng là đi qua Bạch Vũ Triết mấy ngày nay tu bổ, lại vô cùng thâm ảo, thậm chí còn có một ít diễn thiên trận pháp tập trận văn dung nhập trong đó. Hắn tin tưởng diễn thiên trận pháp tập hẳn là chỉ có quyển này, sẽ không ở Thiên Ma Đại Lục cũng có truyền thừa. Trận pháp vận chuyển biên độ rất nhỏ, nếu như không phải đạo này bên trong người căn bản cũng nhìn không ra. Lâm Tôn giả nhìn ra, nhưng là hắn chỉ nhìn đạt được trận pháp tại điều động, nhưng lại không biết ảo diệu bên trong. Về phần như thế nào phá trận, nhược điểm ở đâu, hắn quan sát mười mấy phút, y nguyên không thu được gì. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết hai tay cùng lúc kết thành một cái phức tạp thủ ấn. Một đạo quang mang chiếu vào trận pháp trong trung tâm. Hiu, hiu, hiu. Trận pháp bên ngoài bỗng nhiên sáng lên từng đạo quang mang, hướng đối phương mười mấy người kích xạ mà đi, bao quát Lâm Tôn giả ở bên trong. Mỗi một đạo quang mang đều tản ra vô cùng lăng lệ khí tức, ít nhất cũng tương đương với thánh khung cảnh lục trọng thiên trở lên công kích. Có thứ tự sắp xếp phía dưới, uy lực càng sâu. Lần này bây giờ tới quá đột ngột, ai cũng không nghĩ tới trận pháp này thế mà còn có thể phát động cường đại như thế công kích. Cho dù là Lâm Tôn giả cũng nhìn không ra, trận pháp này trước kia chính là một cái thủ hộ đại trận. Bạch Vũ Triết đem công kích trận văn bí ẩn dung nhập trong đó, tận lực che lấp, thân ở trận pháp phía ngoài Lâm Tôn giả tự nhiên nhìn không ra. Mà lại, Bạch Vũ Triết chờ mười mấy phút không có cái gì động tĩnh, tự nhiên tất cả mọi người cho rằng trận pháp này chỉ là trận pháp bảo vệ, cũng không có công kích năng lực. Lại không nghĩ rằng Bạch Vũ Triết cho đột nhiên đến như thế một chút, bảo hộ Lâm Tôn giả. Diêm Trấn tốc độ phản ứng là nhanh nhất, cơ hồ là tại công kích xuất hiện đồng thời hắn liền phát hiện. Loại này đánh lén với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Có thể những người khác liền khác biệt, dù là có nhắc nhở của hắn, hiển nhiên cũng chậm một nhịp. Oanh, Diêm Trấn vung tay lên phía dưới, công hướng đột nhiên tam đạo quang mang nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, hắn né người sang một bên, một cái tay khác đã oanh ra một quyền, phương hướng chính là Lâm Tôn giả bên kia. Bởi vì hắn phát hiện, những người khác lúc này đều không có thời gian đi cứu trợ Lâm Tôn giả, mà lấy Lâm Tôn giả mình thực lực, căn bản ngăn không được.